mà đối mặt đây chí mạng một trường, Lâm Vân lại không chút nào né tránh chi ý, ngược lại là một quyền hướng phía trước chính diện nghênh tiếp. Một quyền kia mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng lại mang theo một cỗ vô hình sóng chấn động, đối diện cùng Nam Cung Lăng bàn tay đụng vào nhau. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, một đoàn cực nóng khí lãng trong nháy mắt từ quyền trường chạm vào nhau chỗ nổ tung, đem mặt đất bằng đá võ đài đều chấn động đến sụp đổ. Lâm Vân bị một trường kia đẩy lui mấy bước, tại 10 mét có hơn ổn định thân thể, không sờn lòng nhìn xem Nam Cung Lăng. Mà Nam Cung Lăng thì không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc dù trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua dễ chịu như vậy. Lâm Vân vừa rồi một quyền kia, đem sóng chấn động cao tần, toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là cấp 7 vũ sư, cường đại phụ thể nguyên khí, suy yếu sóng chấn động đại bộ phận năng lượng. Nhưng chỉ quản như thế, hắn vẫn là bị chấn động đến khí huyết dâng lên. Chỉ là hắn cưỡng ép áp chế mới không có biểu hiện ra dị dạng. Lâm Vân tuy bị đánh lui mấy mét, nhưng thân thể cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cánh tay bị hùng hậu nguyên khí chấn động đến hơi tê tê mà thôi. Gặp Lâm Vân còn sống được thật tốt, hiện trường tất cả mọi người bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Một cái cấp 6 võ sĩ tại cùng một cái thất cấp vũ sư vượt qua một chiêu về sau, vậy mà không bị thương chút nào sống tiếp được, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Huống chi cùng thiếu niên này so chiêu, còn không phải phổ thông cấp 7 vũ sư, mà là vương quốc mạnh nhất gia tộc, Nam Cung gia tộc ngoại môn trưởng lão. Cùng loại nhân vật này vượt qua một chiêu còn có thể lông tóc không thương, đây chỉ sợ cũng ngay cả vũ châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm, cũng khó có thể làm được a. Không chỉ có là mọi người tại đây, liền ngay cả Nam Cung Lăng mình, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Vừa rồi một trường kia, hắn mặc dù không dùng toàn lực, vẻn vẹn dùng 3 phần sức mạnh, nhưng cho dù như thế, cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì vũ sư cảnh phía dưới vũ giả. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này, lại dùng thân thể của hắn ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới, mà lại tại chống đỡ đồng thời, còn phản dùng kỳ quái quyền pháp đem hắn chấn động phải khí huyết dâng lên. Mặc dù chuyện này với hắn không có gì đáng ngại, nhưng lại trong lòng hắn lưu lại một cái chỗ bẩn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, mình lại bị một cái võ sĩ cảnh tiểu quỷ cấp làm cho khí huyết dâng lên. Quân chủ truyền đạt sự tình quan trọng, đặc sứ vẫn là trước tuyên bố quân lệnh nội dung đi, đừng chậm trễ trấn quốc quân chuyện quan trọng. Nhậm Đàm Thiên nắm lấy thời cơ đứng ra, vội vàng đối Nam Cung Lăng khuyên nhủ. Bị Lâm Vân tiếp nhận một trường, Nam Cung Lăng trong lòng mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Dù sao trước đó là hắn chính miệng hứa hẹn, chỉ cần Lâm Vân đón lấy hắn một trường, hắn liền sẽ không lại cùng Lâm Vân so đo. Mà bây giờ Lâm Vân làm được, hắn cũng không tốt lại làm khó Lâm Vân. Nam Cung Lăng lặng lẽ bánh Lâm Vân một chút, tiếp lấy đem một cái kim sắc hộp gấm mở ra, từ bên trong rút ra một chương kim sắc giấy sách. Đây kim sắc giấy sách, hiển nhiên chính là gánh chịu lấy quân chủ ý chỉ khiến sách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Tế Châu Luân hãm quân lệnh chỉ là một cái tín vật, chân chính truyền đạt quân chủ ý chỉ chính là khiến sách. Nam Cung Lăng trước mặt mọi người mở ra khiến sách, dùng nghiêm túc ngữ khí cao giọng thì thầm, trấn quốc quân khiến sách, có yêu ma từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tế Châu quận cảnh nội, Tế Châu chủ thành luân hãm, quân sĩ thương vong thảm trọng, bách tính trôi giạt khắp nơi. Hiện lệnh Vũ Châu, Lan Châu, hai quận tuần vệ quân, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Tế Châu, tiêu diệt làm loạn yêu ma, giải cứu Tế Châu chi buồn ngủ. Hai quận vũ phủ tuổi trẻ thiên tài, mượn cơ hội này lịch luyện, từ đặc sứ tự mình chọn lựa, không cho cử tuyệt, không dung lui e sợ, lập đại công người tất có trọng thưởng. Cấp tốc, lập tức chấp hành, người kháng mệnh, giết không tha. Tướng lệnh sách thu hồi về sau, Nam Cung Lăng liền dùng âm lành ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Nhậm Đàm Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức có loại không rõ dự cảm. Tế Châu có vô số vũ sư cao thủ, thậm chí còn có cấp 9 vũ sư đỉnh phong Tế Châu hầu tỏa chấn. Cường đại như thế đội hình, nhưng bọn hắn vẫn là để Tế Châu chủ thành luân hãm. Nói rõ Tế Châu tình huống bên kia đã phi thường hỏng bét, thế cục 10 phần nguy hiểm. Vũ Châu cùng Lan Châu khoảng cách Tế Châu khá gần, nên liên hợp cứu viện. nhưng để tư chất còn thấp tuổi trẻ thiên tài đi lịch luyện, cũng quá mức mạo hiểm điểm. Dù sao những thiên tài này tương lai đều là giường cột nước nhà, nếu bọn họ đang trưởng thành trước liền ngoài ý muốn vẫn lạc, vậy sẽ là vương quốc một tổn thất lớn. Đặc biệt là giống Lâm Vân loại này trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời, tổn thất như thế một cái, đơn giản chẳng khác nào tổn thất một cái võ vương cường giả. Như tuyển người quyền lợi trên tay Nhậm Đàm Thiên, hắn còn có thể lựa chút tư chất bình thường để tự giao nộp. Nhưng đây tuyển người quyền lợi, lại hết lần này tới lần khác nắm giữ tại đặc sứ Nam Cung Lăng trên tay. Trước đó Lâm Vân không hành lễ, đắc tội Nam Cung Lăng, để Nam Cung Lăng xuống đài không được. Hiện tại Nam Cung Lăng nếu không nhằm vào Lâm Vân, nói ra cũng sẽ không có người tin. Mà đáng sợ nhất là, đây Tuần Vệ quân thống lĩnh tướng quân, vẫn là Khương gia gia chủ đương thời Khương Thế Kiếm. Khương gia cùng Lâm Vân ở giữa ân oán, đã sớm đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Lần này Khương Thế Kiếm tự mình lĩnh quân xuất chinh, lại làm cho Lâm Vân đi theo xuất chinh, kia Lâm Vân còn có thể có mạng sống trở về. Đây hoàn toàn chẳng khác gì là để Lâm Vân dê vào miệng cọp. Nhậm Đàm Thiên còn trông cậy vào Lâm Vân, tại Vương quốc võ đạo đại hội bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, vì hắn người phụ chủ này làm vẻ vang đây. Như Lâm Vân thật vẫn lạc tại Tế Châu, vậy hắn mỹ hảo nguyện vọng cũng liền đi theo ngâm nước nóng. Quả nhiên không ra Nhậm Đàm Thiên sở liệu, Nam Cung Lăng tại tuyên bố xong khiến trong sách cho về sau, liền lập tức nói với Lâm Vân, đã ngươi là trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Quyển kia làm liền đem kiến công lập nghiệp cơ hội lưu cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Nam Cung Lăng đang nói xong về sau, khóe miệng liền lộ ra một vòng xảo trá âm hiểm cười. Hắn hiển nhiên là tại công báo tư thù, cố ý nhằm vào Lâm Vân. Bằng không hắn như thế nào đặt vào hiện trường đám người không chọn, vừa lên đến liền trực tiếp chọn chúng Lâm Vân. Nhưng cho dù hắn cố ý nhằm vào Lâm Vân cũng hoàn toàn không thể làm gì. Dù sao hắn là nắm giữ quân lệnh đặc sứ, Trấn Quốc quân đem chọn người quyền lực giao cho hắn, hắn muốn cho ai đi liền để ai đi, ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn, chẳng khác nào là tại chống lại Trấn Quốc quân mệnh lệnh, chống lại Nam Hà Vương mệnh lệnh. Nghe được Nam Cung Lăng, tất cả mọi người hướng Lâm Vân quăng tới đồng tình mà tiếc hận ánh mắt, tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Vân lần này có đi không về, nhưng mà Lâm Vân lại không thèm để ý chút nào nói ra. Kiến công lập nghiệp không hứng thú, đi giải sầu một chút đến là có thể. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người kém chút không có kinh ngạc phải đem quay hàm đều rơi trên mặt đất. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Chấp hành loại này cao nguy nhiệm vụ, hoàn toàn chính là đi chịu chết, mà gia hỏa này lại nói là đi giải sầu, đến cùng có lầm hay không? Trên thực tế, Lâm Vân đối cái kia làm loạn yêu ma cảm thấy rất hứng thú. Nghe tới khiến sách nội dung về sau, hắn liền có tiến về Tế Châu ý nghĩ. Coi như Nam Cung Lăng không làm khó dễ hắn, hắn cũng sẽ chủ động đưa ra muốn đi. Nam Cung Lăng công báo tư thủ để hắn đi, ngược lại chính giữa hắn ý muốn. Tốt, vậy ngươi liền hảo hảo giải sầu đi thôi. Nam Cung Lăng đối Lâm Vân lộ ra một cái nụ cười âm trầm, sau đó liền không còn phản ứng Lâm Vân. Ánh mắt của hắn nhất chuyển. Lại tiếp lấy nói với Nhậm Đàm Thiên, Trấn Quốc quân phân phó, mỗi cái châu quận vũ phủ, chỉ ít điều động 5 tên thiên tài đi lịch luyện. Bây giờ còn kém 4 người, các ngươi vũ phủ hạch tâm đệ tử, cũng còn có nào, hết thảy đều mang đi ra ngoài lịch luyện đi. Nghe được Nam Cung Lăng, Nhậm Đàm Thiên không khỏi nheo mắt, đây Nam Cung Lăng chuyên phái hạch tâm đệ tử đi chịu chết, hiển nhiên là không muốn để cho vũ phủ tuyển bạt xuất thiên tài. Nhận Nam Cung gia tộc trọng dụng, bởi vì chỉ có dạng này, làm Nam Cung gia tộc chi thứ một mạch hắn, mới có thể được hưởng càng nhiều gia tộc tài nguyên. Từ một điểm này liền không khó coi xuất, Nam Cung gia tộc nội đấu, cũng là khá là nghiêm trọng. Cứ việc trong lòng minh bạch Nam Cung gia tộc phân tranh, Nhậm Đàm Thiên cũng không dám nói ra. Hắn chỉ có thể đàng hoàng đối Nam Cung Lăng trả lời, vũ phủ nguyên bản tứ hạch tâm đệ tử. Ngoại trừ tiến về Vương Thành Khương Nam Kiếm bên ngoài, Vân Nhược Hy, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần ba người đều tại hiện trường. Bất quá Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người đều tại vừa rồi cùng Lâm Vân trong quyết đấu bị trọng thương, chỉ sợ không cách nào bị phái đi ra lịch luyện. Nam Cung Lăng nghe xong quay đầu hung hăng chừng Lâm Vân một chút, sau đó quay đầu nói với Nhậm Đàm Thiên, vậy liền để cái kia gọi Vân Nhược Hy đệ tử đi thôi, mặt khác lại từ trong nội môn đệ tử. chọn lựa ra ba cái tinh anh mạo xưng nhân số. Nhậm Đàm Thiên liền vội vàng gật đầu, sau đó hướng Nam Cung Lăng chờ lệnh nói, lần này Tế Châu tình huống không thể coi thường, chỉ làm cho Tuần Vệ quân đi chỉ sợ chiến lực không đủ. Không nếu như để cho ta người phủ chủ này dẫn đầu vũ phủ cao tầng cùng nhau tùy hành, trở Tuần Vệ quân một chút sức lực. Nam Cung Lăng khinh thường nhìn Nhậm Đàm Thiên một chút, ngươi nghĩ kiến công lập nghiệp tâm tình, ta có thể lý giải. Nhưng lần này Trấn Quốc quân cho ngươi tại Vũ Châu an bài những nhiệm vụ khác, cho nên ngươi muốn đi cũng đi. Bất quá đã Trấn Quốc quân mặt khác cấp Nhậm Đàm Thiên an bài nhiệm vụ, Nhậm Đàm Thiên cũng không có cách nào kháng mệnh, cho nên chỉ có thể để Lâm Vân tự cầu phúc. Ngay tại Nhậm Đàm Thiên lo lắng Lâm Vân an nguy lúc, một ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm, trong hư không đột ngột vang lên. Lần này Lan Châu Hầu đều tự mình xuất chinh, ta Vũ Châu cũng không thể thua đội hình, bản hầu liền tự mình lĩnh quân xuất chinh đi. Nương theo lấy thanh âm này, một thân ảnh theo gió nhẹ nhàng rớt xuống, hai chân nhẹ như lông hồng rơi trên mặt đất, lại không có phát ra mảy may thanh âm. Đây là một cái tuổi qua 50 trung niên, hắn đầu đầy mái tóc dài màu xám, người mặc màu xanh mềm giáp trưởng bào, có loại đặc biệt tao nhã chi phong. Trên mặt hắn treo phong khinh vân đạm tiếu dung, nhìn qua mặc dù rất hòa thuận, nhưng trong lúc vô hình lại ẩn chứa như núi cao khổng lồ uy áp, để ở đây mỗi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên giáng lâm hiện trường trung niên, chính là Vũ Châu thành thành chủ Vũ Châu Hầu Tần Thiên. Nhìn thấy Vũ Châu Hầu, Nam Cung Lăng lộ ra nụ cười vui vẻ, đã Vũ Châu Hầu nguyện ý tự mình đẹp trai quân xuất chinh, vậy ta an tâm. Nghe được Nam Cung Lăng, Nhậm Đàm Thiên cũng yên tâm. Vũ Châu Hầu cũng tương tự coi trọng Lâm Vân, chỉ cần có Vũ Châu Hầu tại, tin tưởng kia Khương Thế Kiếm coi như to gan, cũng tuyệt đối không dám động Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, yêu ma cùng ma hóa sinh vật. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, 3 vạn Tuần Vệ quân tại Vũ Châu ngoài thành tập kết. Trong đó có 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ cùng 2.500.000 tinh nhuệ bộ binh. Vũ Châu Hầu cưới một đầu độc giác thú, dừng ở đại quân phía trước nhất, lộ ra đột xuất nhất. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy, cùng mặt khác 3 tên nội môn đệ tử, đều nhao nhao cưới kỵ binh, theo sát tại Vũ Châu Hầu sau lưng. Đây 3 tên nội môn đệ tử, đều là trong nội môn bài danh phía trên thiên tài. Tuổi của bọn hắn đều tại chừng 20, cảnh giới cũng đều vì cấp 6 võ sĩ trung kỳ, cao hơn Lâm Vân gần phân nửa đẳng cấp. Về phần Tuần Vệ quân thống lĩnh Khương Thế Kiếm, căn bản cũng không có tại hiện trường. Vũ Châu Hầu tiến về Vương Thành kia đoạn thời gian bên trong, Vũ Châu Thành náo ra chuyện lớn như vậy, Lâm Vân cùng Khương gia ân oán tự nhiên cũng truyền đến hắn trong tai. Chính là rõ ràng Lâm Vân cùng Khương gia ân oán, cho nên Vũ Châu Hầu liền cấp Khương Thế Kiếm an bài những nhiệm vụ khác, không để cho hắn lẫn vào lần này viễn chinh hành động. Mà lần này xuất chinh tướng sĩ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì Khương gia thành viên. Kể từ đó, Vũ Châu Hầu liền không lo lắng Khương Thế Kiếm sẽ ở âm thầm xuống tay với Lâm Vân. Toàn thể nghe lệnh, xuất phát. Theo Vũ Châu Hầu ra lệnh một tiếng, 5.000 thiết kỵ đồng thời giá ngựa buôn tập, 2.500.000 bộ binh cũng theo sát phía sau theo sau. 3 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, khuấy động lên đầy trời cát bụi, rất nhanh là xong đi vào đám người tầm mắt cuối cùng, biến mất tại mông lung xám trong cát. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc vừa mới bộc lộ tài năng, trùng trùng điệp điệp 3 vạn đại quân liền đến Tế Châu chủ thành. Tế Châu thành bầu trời lúc này chính mây đen dày đặc, rất có một bộ mây đen ép thành chi thế. Cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể ngửi được tràn ngập trong không khí mùi máu tươi, cùng kia làm cho người buồn nôn hư thối thi xú vị. Đưa mắt ngóng nhìn quá khứ, kia hùng vĩ tường thành nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, tường thành đại môn chăm chú phong bế, mặt đất càng là mấp mô, rõ ràng trải qua chiến đấu kịch liệt. Cả tòa thành thị trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, triệt để luân hãm vì một tòa thành chết, bị bao phủ tại tử vong cùng tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Thành nội kiến trúc đổ sụp hơn phân nửa, phố lớn ngõ nhỏ thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đứng tại chỗ cao từ dưới nhìn ra xa thành trì, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi cảnh tượng, giống như cấp Tế Châu thành phủ thêm một kiện đỏ tươi áo ngoài. Mà tại mảnh này đỏ tươi thành trì bên trong, còn có một số ngay tại hoạt động sinh vật. Những sinh vật này mười phần tiếp cận hình người, bọn chúng hai mắt dữ tợn xích hồng, biểu lộ kinh khủng giống như ma quỷ, toàn thân làn da nghiêm trọng nát giữa, cũng bốc lên yêu dị sương mù màu đen. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Là nhân loại sao? Thế nhưng là hoàn toàn không giống a. Thứ này dáng dấp thật là dọa người bộ dáng, chắc hẳn thực lực nhất định không kém. Một thời gian, tuần vệ binh đều nhao nhao nghị luận lên, trong lời nói lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Tuần vệ binh đều chưa thấy qua những vật này, hoàn toàn không biết những vật này là cái gì, cho nên đối với mấy cái này đồ vật thực lực không biết chút nào. Chính là bởi vậy, trong lòng bọn họ mới có thể như thế không chắc. Không chỉ có là tuần vệ binh, thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Hầu cũng đều chưa từng gặp qua những đồ chơi này. Báo cáo Vũ Châu Hầu, Tế Châu Thành triệt để luân hãm, trong thành đã mất người sống. Một phó tướng cưỡi ngựa đến Vũ Châu Hầu trước mặt, hai tay ôm quyền đối Vũ Châu Hầu báo cáo. Vũ Châu Hầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra chúng ta tới chậm, nhưng dù vậy, chúng ta cũng muốn đem những quái vật này toàn bộ thanh lý mất, không thể để cho bọn chúng lan tràn đến cái khác thành trì. Muốn lập tức bắt đầu tiêu diệt toàn bộ sao? Phó tướng lập tức hướng Vũ Châu Hầu xin chỉ thị. Vũ Châu Hầu lắc đầu nói, đầu tiên chờ chút đã, trong thành này quái vật số lượng đông đảo, chúng ta chỉ có 3 vạn binh lực, không thể tùy tiện hành động. Vũ Châu Hầu nói xong liền quay người đối chúng tướng sĩ hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, tất cả binh sĩ nguyên địa chờ lệnh, chờ đợi Lan Châu quân đội đến, lại liên hợp thương thảo tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. 3 vạn tuần vệ binh, tất cả đều sắp hàng chỉnh tề tại nguyên chỗ chờ lệnh. Mà Vũ Châu Hầu thì là cưỡi độc giác thú, một thân một mình đi vào bên bờ vực, xa xa ngắm nhìn phía dưới thành trì. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trong thành quái vật không chỉ có cùng nhân loại cực kỳ tương tự, hơn nữa còn mặc nhân loại quần áo. Có thậm chí còn mặc Tế Châu tuần vệ binh áo giáp. Đây đủ để chứng minh, bọn chúng đều là từ Tế Châu bách tính cùng binh sĩ biến thành. Những này hình người quái vật, chẳng lẽ là cương thi? Vũ Châu Hầu tự lẩm bẩm nói, bọn chúng không phải cương thi, mà là ma hóa sinh vật. Lâm Vân cưỡi ngựa đi vào Vũ Châu Hầu bên cạnh, đồng dạng ngắm nhìn phía dưới thành trì. Vũ Châu Hầu quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, ma hóa sinh vật, đó là cái gì? Lâm Vân vẫn như cũ ngắm nhìn phía dưới thành trì, dùng giọng nói nhàn nhạt giải thích nói, ma hóa sinh vật là chỉ nhiễm phải ma khí mà bị yêu ma khống chế sinh vật. Loại sinh vật này linh hồn đã bị yêu ma cướp đi, triệt để mất đi ý thức tự chủ, hoàn toàn biến thành yêu ma sát lục công cụ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn chúng cùng cương thi đã không có cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, bọn chúng thân thể chẳng những không có cứng ngắc, ngược lại tại ma khí tác dụng dưới, trở nên so khi còn sống càng thêm linh hoạt, thực lực cũng càng thêm cường đại. Nghe được Lâm Vân, Vũ Châu Hầu trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không biết gì đó, Lâm Vân chỉ là một thiếu niên, vậy mà lại biết được như thế rõ ràng. Hắn không dám xác định Lâm Vân lời nói thật giả, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, hắn chỉ có thể tạm thời tin tưởng Lâm Vân thuyết pháp. Tại dừng lại sau khi, Vũ Châu Hầu lại tiếp lấy đối Lâm Vân hỏi, những này ma hóa sinh vật, rõ ràng là Tế Châu bách tính cùng binh sĩ biến thành. Đến cùng là cái gì lực lượng, để bọn hắn biến thành ma hóa sinh vật? Tự nhiên là yêu ma. Lâm Vân bình thản nói. Yêu ma, ngươi vừa rồi cũng nói yêu ma, chẳng lẽ thế gian này thật có yêu ma? Vũ Châu Hầu hổ thân thể chấn động, kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Vân. Vũ Châu Hầu rất rõ ràng, Trấn Quốc Quân mặc dù tại khiến trong sách nói, có yêu ma từ trên trời giáng xuống, kia vẻn vẹn là cái ví von tính thuyết pháp. Không ai biết tập kích Tế Châu, rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là đứng tại nhân loại góc độ, ý thức chủ quan đem vật kia nhận định thành tà ác, cho nên mới cho vật kia một cái, yêu ma, xưng hô. Mà trên thực tế, yêu ma tại Nam Hà Vương quốc, vẫn luôn là trong truyền thuyết thần thoại giống loài. Không ai biết bọn chúng là có hay không tồn tại ở thế gian. Lâm Vân hướng Vũ Châu Hầu liếc một cái, phảng phất một vị học thức uyên bác đại sư. Đang nhìn một cái ngây thơ vô tri nhi đồng, yêu ma đương nhiên không tại thế gian này, nhưng chúng nó lại là thật sự tồn tại, cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại giống loài. Nghe được Lâm Vân, Vũ Châu Hầu lập tức một mặt mờ mịt, chỉ giáo cho. Lâm Vân quay đầu tiếp tục hướng xuống nhìn ra xa thành trì, dùng bình thản ngữ khí rõ ràng có đầu giảng thuật nói, chúng sinh phân tam giới, thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục. Thần vực chính là thần chi chiến trường, chúng thần chi tranh, quần hùng chia cắt. Ma vực chính là ma chi luyện ngục, yêu ma hoành hành, sát lục không ngớt. Thiên vũ đại lục chính là phàm nhân quốc gia, trong thiên hạ đều lấy võ vi tôn. Vô số phàm nhân dốc lòng tu luyện, muốn chứng đạo phi thăng lên thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 289, ba hầu tập kết. Nghe được Lâm Vân, Vũ Châu hầu mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Thần vực cùng ma vực, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, thần ma hai vực cùng yêu ma, cũng là trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện vị diện. Mà Lâm Vân lúc này lại nói cho hắn biết, thần ma hai vực là chân thật tồn tại, cái này khiến hắn nhất thời bán hội như thế nào tiếp nhận. Từ xưa đến nay, Nam Hạ Vương quốc con dân đều cho rằng, thần ma hai vực chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại, trong hiện thực chỉ có một cái thiên vũ đại lục, mà những cái kia muốn thông qua tu luyện phi thăng thần vực vũ giả, đều chẳng qua chỉ là tại cho mình định một cái giả lập mục tiêu mà thôi. Dù sao những này phàm phu tục tử, không cách nào phi thăng hư không, nhìn trộm đến thiên vũ đại lục bên ngoài. Đối với thần ma hai vực hiểu rõ, còn dừng lại tại thượng cổ thần thoại trong miêu tả. Vì sao ngươi khẳng định như vậy, thần ma hai vực liền nhất định tồn tại? Vũ Châu Hầu lại hỏi tiếp. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, thiên vũ đại lục vũ giả tu luyện nguyên khí, thần vực đại năng tu luyện tiên khí, mà ma vực yêu ma, tu luyện thì là ma khí. Lâm Vân đưa tay chỉ hướng phía dưới trung tâm thành trì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tận mắt nhìn đến, cái kia dẫn phát lần này tai nạn yêu ma, trên người nó khí tức, cùng chúng ta khí tức hoàn toàn khác biệt. Vũ Châu Hầu không nói gì thêm, đối Lâm Vân cũng là nửa tin nửa ngờ. Mà đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vó ngựa, từ đằng xa vang lên, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Chúng tướng sĩ đều theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cầm trong tay hoàng kim chiến kích, người mặc hoàng kim áo giáp tráng hán, chính cưỡi một đầu ghim hoàng kim yên ngựa tuấn mã, khí thế hung hăng hướng chúng tướng sĩ vọt tới. Cho dù cách xa nhau rất xa, chúng cương thi cũng có thể cảm nhận được hoàng kim chiến tương trên người kia cố bàng bạc uy áp. Cái kia hoàng kim chiến tương cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 7 vũ sư, coi như đạt ở Vũ Châu Thành cũng là đứng hàng đầu cao thủ. Mà tại kia hoàng kim chiến tương đằng sau, còn đi theo một đám tinh nhuệ thiết kỵ. Nhìn những này tinh nhuệ thiết kỵ trang phục, rõ ràng chính là Tế Châu tuần vệ binh. Tế Châu chủ thành không phải Luân Hãm sao? Làm sao còn có Tế Châu tuần vệ binh? Không phải là chút đào binh à? Nhìn cái kia hoàng kim chiến tương quân hàm giống như không thấp, hẳn là sẽ không là đào binh à? Tại chúng tướng sĩ tiếng nghị luận bên trong, tên kia hoàng kim chiến tương rất nhanh liền lao đến. Đối chúng tướng sĩ hỏi, là Vũ Châu tới viện quân sao? Vũ Châu Hầu lái độc giác thú tiến lên mấy bước, đối hoàng kim chiến tương gật đầu nói, ta chính là Vũ Châu Hầu là. Tại hạ Tế Châu tuần vệ quân thống lĩnh, Phương Thiên Du. Hoàng kim chiến tương đối Vũ Châu Hầu cung kính liền ôm quyền, sau đó ngạc nhiên nói ra, thật không nghĩ tới, Vũ Châu quân đội lại cũng là Hầu gia tự mình xuất lĩnh, xem ra Tế Châu lần này được cứu rồi. Vũ Châu Hầu vội vàng đối Phương Thiên Du hỏi, Tế Châu bây giờ tình huống như thế nào? Mau mau cho ta kỹ càng nói tới. Phương Thiên Du vội vàng nói, Hầu gia xin yên tâm, Tế Châu chủ thành mặc dù thất thủ, nhưng quân đội đại bộ phận chủ lực, cùng Tế Châu Vũ Phủ trưởng lão đệ tử chấp sự, tất cả đều bình an rút đi, tạm thời trú đóng ở Tế Nam Thành. Về phần dân chúng toàn thành, mặc dù cũng không ít thương vong, nhưng đại đa số vẫn là trốn ra Tế Châu chủ thành. Bây giờ bọn hát. Phương Thiên Du đối Vũ Châu Hầu liền ôm quyền, liền lập tức quay đầu trở về. Vũ Châu Hầu cũng lái độc giác thú, dẫn theo 3 vạn đại quân cùng Lâm Vân các đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi theo Phương Thiên Du, hướng Tế Nam Thành phương hướng tiến lên. Tế Nam Thành ở vào Tế Châu chủ thành phía nam 30 dặm. Là khoảng cách Tế Châu chủ thành gần nhất một tòa thành trì, cho nên bị Tế Châu quân trưng dụng, làm lâm thời tác chiến căn cứ. Tại Phương Thiên Du dẫn đầu dưới, 3 vạn đại quân rất nhanh liền đến Tế Nam Thành. Vũ Châu quân đội đến, nhanh chóng mở cửa. Phương Thiên Du đứng ở ngoài cửa, đối thành nội gác cổng binh hô. Gác cổng binh xem xét là Tế Châu tuần vệ quân thống lĩnh, liền không do dự, lập tức liền mở ra cửa thành. Cửa thành chỉ lên trời chậm rãi mở ra, Vũ Châu hầu dẫn đầu 3 vạn đại quân chen chúc tụ hợp vào trong thành. Tại Tế Nam thành trên đường phố, có 2 vị tuổi gần 50 trung niên, đối diện hướng Vũ Châu hầu đi tới. Trên người 2 người này khí tức đều thập phần cường đại, coi như so với Vũ Châu hầu, cũng không thấy chút nào đến sẽ yếu. Không hề nghi ngờ, 2 người này chính là Tế Châu hầu Thạch Trung Ngọc, cùng Lan Châu hầu Dương Đỉnh Phong. Tế Châu hầu đầu đội khăn mặt, mặc 10 phần tùy ý, lộ ra thổ lý thổ khí. Lan Châu hầu tóc dài phiêu giật, người mặc hoa lệ trường bào, cầm trong tay lông ngỗng quạt hương bồ, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Vũ Châu hầu, ngươi quá chậm, ta cùng Tế Châu hầu chờ ngươi rất lâu. Lan Châu đợi vội vàng đối Vũ Châu hầu oán trách nói. Lan Châu hầu, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy Lan Châu hầu, Vũ Châu hầu cũng có chút không vui. 2 người trước đó hiển nhiên từng có chuyện không vui. 2 vị, đừng làm đứng tại cái này. Chúng ta vẫn là tiên tiến phủ thành chủ, mới hảo hảo thương thảo đối sách đi. Tế Châu hầu tựa hồ biết 2 người không hợp, liền lập tức đối 2 người nói. Vũ Châu hầu cùng Lan Châu hầu không có đang nói chuyện, đều chỉ là nhẹ gật đầu. Tại Tế Châu hầu dẫn đầu dưới, Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy chờ Vũ phủ đệ tử, đi theo Vũ Châu hầu cùng nhau đi vào Tế Nam thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ chủ phủ là một chàng xa hoa khí quyển bát giác cao ốc. Tại nhà này bát giác đại lâu trong hành lang, đang có 10 cái người trẻ tuổi, ngồi trên ghế uống trà chờ. Từ trên người bọn họ khí thế liền không khó coi xuất, bọn hắn là các Đại Châu quận Vũ phủ đệ tử. 10 tên đệ tử bên trong, 5 người đến từ Lan Châu, 5 người thuộc về Tế Châu bản thổ. Tuổi của bọn hắn, cơ hồ đều tại 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa, mà cảnh giới của bọn hắn cũng đều tại cấp 7 võ sĩ trước sau. Thấp nhất cũng đều có cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. So sánh với Lan Châu cùng Tế Châu đội hình, Vũ Châu đội hình liền kém rất nhiều. Chỉ có Vân Nhược Hy cảnh giới, có thể miễn cưỡng so ra mà vượt Lan Châu cùng Tế Châu thiên tài. Còn lại 4 tên đệ tử, ở trên cảnh giới đều bị quăng một mảng lớn. Đặc biệt là mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, so với người ta cảnh giới thấp nhất, cũng còn muốn thấp hơn phân nửa đẳng cấp. Làm Vũ Châu Hầu dẫn đầu Lâm Vân đám người đi tới đại đường sau khi ngồi xuống, Lan Châu Hầu liền mỉa mai cười lạnh nói, nghe qua Vũ Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hôm nay xem xét, chật chật, trận này cho cùng trong tưởng tượng, làm sao có chút không giống nhau lắm hả? Nam Hà Vương quốc tổng cộng có bát Đại Châu quận, phân biệt chia cho 8 cái hầu gia quản lý, 8 cái hầu gia ở giữa, đều là thích vô cùng ganh đua so sánh, Ai Châu quận đản sinh thiên tài nhiều. Ai liền sẽ cảm thấy mình có mặt mũi, mà Lan Châu Hầu người này, hiển nhiên chính là loại kia phi thường yêu ganh đua so sánh người. Đám người lúc này mới vừa ngồi xuống, hắn liền bắt đầu lấy chính mình Châu quận thiên tài, cùng Vũ Châu quận thiên tài so sánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 290, đội hình chênh lệch. Vũ Châu Hầu trên mặt mang phong khinh vân đảm tiếu dung. Chúng ta Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm, trước đó không lâu đã đột phá tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Nghe được Khương Nam Kiếm đột phá cấp 7 võ sĩ, Lan Châu Hầu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng cảm thấy 10 phần kinh diễm. Lan Châu quận mạnh nhất thiên tài Kỳ Húc Nhật, mặc dù cũng đột phá cấp 7 võ sĩ cảnh giới, nhưng hắn dù sao đã tuổi tròn 20, mà Khương Nam Kiếm mới năm gần 18, so Kỳ Húc Nhật nhỏ dòng dã 2 tuổi. Nhưng cũng đồng dạng đột phá cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Giữa 2 cái này tính chất, hoàn toàn là không giống. Bởi vì Kỳ Húc Nhật tại 18 tuổi lúc, còn vẻn vẹn dừng lại tại cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Mà Khương Nam Kiếm khi 20 tuổi, nói không chừng sớm đã đột phá cấp 8 võ sĩ. Lan Châu Hầu còn tại kinh diễm bên trong, Vũ Châu Hầu nhưng lại tiếp lấy nói ra, mà lại Khương Nam Kiếm còn bị thượng quan gia tộc trưởng lão nhìn chúng. Gần đây đều tại Vương Thành tiếp nhận thượng quan gia tộc trưởng lão chỉ đạo, cho nên không có cơ hội tới tham gia nhiệm vụ lần này, rất là tiếc nuối. Nghe xong Vũ Châu Hầu, Lan Châu đợi sau lưng một thanh niên anh tuấn chính là mở miệng nói ra, ta liền nói Vũ Châu thiên tài vì sao như thế kém cỏi, nguyên lai cái kia danh xưng Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm đều không đến. Ta nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này, cùng Khương Nam Kiếm hảo hảo luận bàn một chút đâu. Nhưng mà ai biết hắn thế mà không đến, thật sự là quá mất hứng. Cái này thanh niên anh tuấn hất lên một đầu tóc dài phiêu giật, trên lưng cột một thanh tinh xảo trường kiếm, trên vai khắc lấy một đạo bắt mắt vết kiếm, hai tay thời khắc vẫn ôm trước ngực, kia ngạo mạn tư thái, cùng Diệp Lương Thần hoàn toàn có thể liều một trận. Mà cái này thanh niên anh tuấn cảnh giới thì làm cấp 7 võ sĩ hậu kỳ, là ở đây đệ tử trung cảnh giới cao nhất. Nghe được cái này thanh niên anh tuấn, Vũ Châu đệ tử đều mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bị người chỉ vào cái mũi mắng kém cỏi, cái này căn bản là tại trắng trợn khiêu khích. Nhưng coi như đối phương trước mặt mọi người khiêu khích, Vũ Châu đệ tử cũng vẫn như cũ không ai lên tiếng. Vân Nhược Hy xuất sinh học thuật thế gia, xưa nay không yêu cùng người ganh đua so sánh cùng phân tranh, cho nên đối thanh niên khiêu khích thờ ơ. Mà ba cái kia nội môn đệ tử, vốn chính là đến góp đủ số, thực lực kém xa tít tắp người ta là sự thật, coi như trong lòng bọn họ lại không thoải mái, cũng không dám có cái gì biểu hiện. Về phần Lâm Vân, hắn căn bản khinh thường đi để ý tới loại này sâu kiến. Thấy mọi người không có lên tiếng, thanh niên anh tuấn càng thêm không chút kiêng kỵ giễu cợt nói, xem ra Vũ Châu ngoại trừ Khương Nam Kiếm liền không ai, ngay cả mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới đều phái tới. Đây là tới cho đủ số đụng đầu người nội môn đệ tử A. Thanh niên anh tuấn mặc dù không có điểm tên đạo họ, nhưng hắn trong miệng nói rõ ràng chính là Lâm Vân. Vũ Châu đệ tử đội hình bên trong, Vân Nhược Hy là cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Cái khác ba tên nội môn đệ tử cũng đều đạt tới cấp 6 võ sĩ trung kỳ. Duy chỉ có Lâm Vân một người, vẫn còn mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Vũ Châu hầu lập tức một trận xấu hổ, hắn vội ho một tiếng nói ra. Chúng ta Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần đều tại khi luận võ bị thương, không cách nào tham gia nhiệm vụ lần này. Cho nên lần này được phái tới đệ tử bên trong, hoàn toàn chính xác có 3 người là nội môn đệ tử. Nói đến đây, Vũ Châu Hầu thuận tiện hướng đám người giới thiệu Lâm Vân. Đây là Vũ Châu Vũ Phủ tân nhiệm hạch tâm đệ tử Lâm Vân, chúng ta Vũ Châu phân đội, liền từ hắn đến mang đội. Vũ Châu Hầu mới vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều đồng loạt lạc trên người Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Ha ha ha, Lan Châu Hầu cười lớn một tiếng, sau đó dùng giọng giễu cợt nói ra, hạch tâm đệ tử mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Các ngươi Vũ Châu thật đúng là nhân tài đông đúc a. Đang nói đến nhân tài đông đúc, cái từ này lúc, Lan Châu Hầu cố ý tăng thêm ngữ khí, hiển nhiên là đang nói mát. Vũ Châu Hầu cười ha ha. Sau đó đối Lan Châu Hầu hỏi, xem ra Lan Châu Hầu là đang hoài nghi, ta Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử thực lực. Hoài nghi, Lan Châu Hầu khinh thường cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, hắn thực lực như thế nào liếc qua thấy ngay, còn cần ta đi hoài nghi sao? Đã Lan Châu Hầu cảm thấy, ta Vũ Châu hạch tâm đệ tử thực lực không đủ, sao không để ngươi mang tới đệ tử tới luận bàn một phen? Vũ Châu Hầu khóe môi nhếch lên phong khinh vân đảm tiếu dung, hiển nhiên đối Lâm Vân thực lực rất có lòng tin. Luận bàn, nghe được cái từ này, Lan Châu Hầu sau lưng 5 tên đệ tử, tất cả đều trào phúng cười ha ha. Tại trong 5 người bọn họ, cảnh giới thấp nhất đều đạt đến cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, mà Lâm Vân cũng chỉ có mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Lâm Vân cùng bọn hắn ở giữa, ai thực lực mạnh hơn, một chút liền có thể nhìn ra. Chỗ nào còn cần luận bàn? Lan Châu Hầu cũng là mỉa mai cười cười, sau đó đối Vũ Châu Hầu nói ra, xem ra Vũ Châu Hầu đối với mình Châu quận thiên tài thực lực đến là khá có lòng tin đâu. Cũng được, Trấn Quốc Quân an bài Vũ Phủ đệ tử theo tới lịch luyện chính là vì để bọn hắn thêm chút kiến thức, miễn cho bọn hắn ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Đã bọn hắn khó được gặp lại, vậy liền để bọn hắn luận bàn một chút đi. Lan Châu Hầu đang nói xong về sau, liền quay đầu đối sau lưng một đệ tử nói ra, Cao Tường Vũ, ngươi liền cùng Vũ Châu thiên tài luận bàn một chút đi, xuất thủ nhưng phải chú ý một chút phân tức, tuyệt đối đừng làm bị thương Vũ Châu thiên tài, Vũ Châu Hầu thế nhưng là sẽ đau lòng. Tên đệ tử kia đối Lan Châu Hầu cung kính liền ôm quyền, sau đó liền đứng dậy, đó là cái hình thể mập mạp nam tử, hắn mọc ra tiêu chuẩn song cái cằm, thân thể sung mãn mà khéo đưa đẩy, co giãn cảm giác 10 phần. mà cảnh giới của hắn lại là Lan Châu thiên tài bên trong thấp nhất. Ngoại trừ hắn là cấp 6 võ sĩ đỉnh phong bên ngoài, đệ tử còn lại đều hoàn toàn bước vào cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Tại đáp lại Lan Châu Hầu về sau, nam tử mập mạp Cao Tường Vũ liền quay người, đối Vũ Châu Hầu ôm quyền nói ra, Vũ Châu Hầu xin yên tâm, vãn bối chắc chắn thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ không làm bị thương Vũ Châu thiên tài. Nghe được Cao Tường Vũ nói lời, Vũ Châu Hầu sau lưng kia ba tên nội môn đệ tử thì đều dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Cao Tường Vũ. Tại ba người bọn họ xem ra, trước mắt cái này nam tử mập mạp thực lực mạnh hơn, cũng bất quá cùng Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần hai người tám lạng nửa cân. Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần hai người đều bởi vì khiêu chiến Lâm Vân mà bị đánh thành trọng thương, đến nay còn nằm trên giường không dậy nổi, cho nên mới không cách nào tham gia xuất chinh lần này. Mà cái này nam tử mập mạp vẫn còn ngu muội nói hắn sẽ thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ không làm bị thương Lâm Vân. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Vũ Châu Hầu Phong Khinh Vân đạm cười nói, Lâm Vân, đã Lan Châu Hầu đều như thế lễ nhượng, chúng ta cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Ngươi xuất thủ cũng phải chú ý một chút phân tức, tuyệt đối đừng làm bị thương Lan Châu thiên tài, Lan Châu Hầu thế nhưng là sẽ đau lòng. Lan Châu Hầu nghe xong kém chút không có cười phun ra ngoài. Cái này Vũ Châu Hầu là cố ý tại khôi hài sao? Hắn lại để một cái mới vào cấp 6 võ sĩ tiểu quỷ xuất thủ chú ý phân tức, còn để tiểu quỷ kia tuyệt đối đừng làm bị thương mình mang tới người. Đây quả thực là Lan Châu Hầu nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tốt. Lâm Vân tự nhiên minh bạch Vũ Châu Hầu chân chính dụng ý, lập tức rất phối hợp gật đầu, sau đó liền từ Vũ Châu Hầu đứng phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, luận bàn, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Cao Tường Vũ khinh thường cười to vài tiếng, sau đó dùng nhìn não tàn ánh mắt nhìn Lâm Vân, làm sao? Nhìn ngươi kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, chẳng lẽ còn thật dự định đối ta thủ hạ lưu tình hay sao? Cái khác bốn tên Lan Châu thiên tài cũng đều đi theo trào phúng cười ha ha. Xem ra tiểu tử kia không chỉ có thực lực chênh lệch, mà lại ngay cả IQ đều rất thấp a. Vũ Châu Hầu để hắn thủ hạ lưu tình, hắn thế mà còn tưởng là thật. Ta nhìn hắn thấp đã không phải là IQ, mà là trí thông minh. Đơn giản liền cùng thằng ngu giống như. Đối mặt đám người không chút kiêng kỵ trào phúng, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất không có cái gì nghe được. Lâm Vân không nhìn, lại bị đám người coi là vô năng cùng mềm yếu. Đám người càng là từ đáy lòng xem thường Lâm Vân, cho rằng Lâm Vân không có cốt khí. Rộng rãi chủ phủ đại đường, rất nhanh liền đưa ra mảng lớn không vị, lưu cho Lâm Vân cùng Cao Tường Vũ hai người quyết đấu. Giải quyết ngươi, một chiêu là đủ. Cao Tường Vũ chỉ lên trời dựng thẳng lên một đầu ngón tay, lời thề son sắt đối Lâm Vân bảo đảm nói. Làm Lan Châu Vũ phủ hạch tâm đệ tử bên trong nhất là hạng chót tồn tại, Cao Tường Vũ vẫn luôn bị cái khác bốn tên hạch tâm đệ tử xem thường. Mà bây giờ trận này luận bàn, đúng là hắn chứng minh thực lực mình cơ hội. Hắn nhất định phải một chiêu đánh bại đối thủ, để kia bốn tên hạch tâm đệ tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nghe được Cao Tường Vũ, Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì cử động. Uống. Cao Tường Vũ chợt quát một tiếng, từ thể nội bộc phát ra một cỗ bàng bạc nguyên khí, mật độ cao ngưng tụ bên phải quyền phía trên, sau đó như viên thịt hướng Lâm Vân đánh tới. Thân thể của hắn mặc dù mập mạp, nhưng động tác không chút nào không chậm, thậm chí có thể nói phi thường nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, huy quyền hướng Lâm Vân khí thế hung hăng đập tới. Động tác quả quyết tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ. Vũ Châu Hầu, Vân Nhược Hy, còn có ba tên nội môn đệ tử, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Còn nói cái gì thủ hạ lưu tình, hắn cái này hoàn toàn chính là tại đối Lâm Vân thống hạ ngoan thủ. Khi Cao Tường Vũ kia mang theo nguyên khí nắm đấm, cùng Lâm Vân đầu đã gần trong gang tấc lúc, Lan Châu Hầu cùng Lan Châu tất cả thiên tài trong mắt, đều lộ ra vẻ trêu tức, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị đánh phi hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt chuyện phát sinh, lại triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. 3. Một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Cao Tường Vũ ứng thanh bay ra ngoài, như con quay giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng. Sau đó mang theo xoay tròn kình phong, hung hăng đâm vào trên vách tường. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cao tường vũ đem vách tường đâm đến trong chiều lõm đi vào, cả người đều dán tại trên tường, giống như treo trên vách tường một cái tiêu bản. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người tại thời khắc này sửng sốt, nhao nhao dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem dán tại trên tường cao tường vũ, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Còn có mấy người đệ tử, thậm chí tưởng rằng mình nhìn lầm, vội vàng dùng thủ vuốt vuốt hai mắt, lại mở mắt khai chiều cao tường vũ nhìn lại. Không có hoa mắt, không có nhìn lầm, cao tường vũ vẫn như cũ còn bị treo trên vách tường. Không, không thể nào, ta vậy mà không có nhìn lầm. Cao tường vũ là thế nào thiếp trên tường đi? Vừa rồi kia một cái chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, vừa rồi chuyện phát sinh thật sự là quá nhanh, ta căn bản là thấy không rõ lắm. Không chỉ có là ở đây đệ tử, thậm chí liền ngay cả Lan Châu Hầu cùng Tế Châu Hầu, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm cấp 9 cảnh giới võ sư cường giả, bọn hắn đem vừa rồi kia một cái chớp mắt chuyện phát sinh, đều nhìn thấy rõ ràng. Vừa rồi cao tường vũ một quyền kia, mắt thấy liền muốn đánh trúng Lâm Vân, nhưng lại tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ, phát sau mà đến trước một bàn tay quất vào cao tường vũ trên mặt, đem hắn ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài.